Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52. Tới, cảm thụ một cái thiên tài chi sát đi. Trầm Lãng đi tới bá tước đại nhân bên ngoài. Bá tước cùng phu nhân đều đã ngủ. Nhạc mẫu đại nhân, nhạc phụ đại nhân. Trầm Lãng dùng mỹ hảo thanh âm hô. Hừ, đây là nhạc phụ. Ôi chao, Lãng Nhi làm sao vậy? Đây là mẹ vợ, thanh âm ôn nhu cực kỳ. Nhìn một cái, đây chính là đem nhạc mẫu đặt ở nhạc phụ đại nhân trước mặt kết quả. Trầm Lãng nói, Hứa tiên sinh bị tức đi. Cái này mấy thiên đại khái đều không sẽ xuất hiện. Thế nhưng phủ bá tước chướng mục nhưng phải như thường tiến hành. Cái này mấy ngày trong phủ đều có đại lượng vàng bạc cùng tài vật ra vào. Như lấy chướng mục trên làm trễ nãi mấy ngày. Chỉ sợ tiếp vàng bạc không tốt ra chướng mục. Tiểu tế vừa vặn ở số học trên có chút tạo nghệ. Không bằng cái này mấy ngày để tiểu tế đỉnh lên. Chờ Hứa tiên sinh trở về chi về sau. Lại giao cho hắn. Bá tước đại nhân nói. Có chuyện gì tình không thể ngày mai nói sao? Kháo ngươi đường đường bá tước còn có rời giường khí. Then chốt hiện tại mới 9 giờ tối tả hữu a. Ngươi sớm như vậy lên giường làm sao? Phu nhân nói, Lãng Nhi cũng là một mảnh hảo tâm. Ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Tiếp đó, bên trong truyền đến phu nhân thanh âm. Lãng Nhi, ngươi vào nói, Trầm Lãng vẫn như cũ bên ngoài rừng trong chốc lát. Sau đó sẽ đi vào. Để tránh khỏi thấy cái gì chớ nên nhìn hình ảnh. Bá tước đại nhân gương mặt khó chịu. Phu nhân lại cười không ngớt nhìn Trầm Lãng. Nói thật, ngươi có quỷ gì tâm tư? Bá tước đại nhân đạo. Đối mặt thân nhân quan trọng nhất là cái gì? Thổ lộ tình cảm, thông minh đồng thời. Không muốn đem người khác trở thành kẻ ngu si. Trầm Lãng nói. Ta hoài nghi Hứa Văn Chiêu tiên sinh tham ô phủ bá tước tiền tài. Cho nên muốn tra một chút hắn chướng mục. Liều lĩnh, bá tước đại nhân chợt vỗ bàn một cái. Hắn chính là xem không trên Trầm Lãng có thủ tất báo điểm này. Hứa Văn Chiêu hôm nay là tìm ngươi phiền phức không già. Thế nhưng đã hung hăng bị ngươi đỉnh đi trở về a. Còn ném thật là lớn khuôn mặt. Kết quả còn chưa từng có qua đêm, ngươi lại muốn lộng hắn, nhưng nhạc mẫu đại nhân lại phi thường thưởng thức điểm này. Nàng cảm thấy phu quân của mình quá mức tha thứ, Trầm Lãng đứa bé này chính là điểm này tốt, có cái gì tâm tư đều không giấu giếm, nửa điểm không dối trá. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, Hứa Văn Chiêu hàng năm bổng lộc gần 200 kim tệ mà thôi. Thế nhưng hắn vài cái nhi tử đều đeo vàng đeo bạc. Tơ lụa, không chỉ có cưới vợ, còn cưới vợ bé mấy phòng. Ở Huyền Vũ Thành thậm chí Nộ Giang quận, đều có rất nhiều bất động sản. Chí địa vượt lên trước ngàn mẫu. Cái này đã vượt qua xa bổng lộc của hắn trình độ. Bá tước đại nhân nhíu, gằn từng chữ, Lãng Nhi, nước quá trong ắt không có cá. Một câu nói này đã nói rõ bá tước đại nhân là người biết. Chỉ bất quá hầu hết thời gian mở một con mắt nhắm một con nhãn mà thôi. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân quá thiện tâm, đem người nghĩ đến thật tốt quá. Có thể Hứa Văn Chiêu tham ô tiền tài vượt qua xa ngài tưởng tượng cùng sức chịu đựng đâu. Bá tước phu nhân ôn nhu nói, Lãng Nhi, ngươi nói cho nương. Vì sao phải như vậy nhằm vào Hứa Văn Chiêu? Trầm Lãng nói, nhạc mẫu đại nhân, Hứa Văn Chiêu là lòng dạ hẹp hòi hạng người không già. Nhưng vì sao như này nhằm vào ta? Khẩn cấp muốn trả thù đả kích ta? Lẽ nào vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn cùng Vương Liên người ngoại xanh này tình cảm thâm hậu sao? Có phải hay không còn có khác nguyên nhân? Có phải hay không ta cản con đường của bọn hắn? Lời này chu tâm, Hứa Văn Chiêu lời gièm pha còn không có vào. Trầm cô ra lời gièm pha nhưng thật ra trước lên. Bá tước đại nhân cùng phu nhân lâm vào trầm ngâm. Tiếp đó, Trầm Lãng lấy ra hai quyển sổ sách nói, đây chính là Hứa Văn Chiêu sổ sách, mặc dù là hai quyển phi thường không trọng yếu sổ sách. Phía trên đều là liên quan tới phủ bá tước yến hội rượu mua vào ghi lại. Nhưng tiểu tế đã phát hiện nghiêm trọng tham nhũng. Quả thực, phu nhân hỏi, bá tước đại nhân nói, cái này hai quyển sổ sách ngươi từ đâu tới? Khái khái, điểm ấy không trọng yếu. Trầm Lãng nói, ta làm cho thế tử đi phòng thu chi hỗ trợ lấy đi. Là lấy sao? Rõ ràng là trộm. Bá tước mặt mũi co quắp một cái. Hắn cái này ngốc nhi tử a. Trầm Lãng nói, Lâm lão phu tử kỳ thực cũng am hiểu số học. Hơn nữa hắn làm người thanh cao mờ nhạt. Nhìn kỹ tiền tài như cặn bã. Tiểu tế muốn xin hắn cùng nhau kiểm tra thực hư phủ bá tước chướng mục. Trầm Lãng biểu đạt ý tứ. Phi thường tinh tường, ta sẽ không làm việc thiên tư. Cho nên làm cho Lâm lão phu tử cái này chính thẳng người ở bên trên giám sát. Bá tước phu nhân cầm Trầm Lãng đưa tới hai quyển sổ sách. Cứ việc nàng xem không hiểu lắm, thế nhưng nàng tin tưởng con rể. Hắn nói vấn đề nghiêm trọng, phải là nghiêm trọng. Phu nhân nói, phu quân, tra một chút cũng tốt. Nhưng là, bá tước đại nhân do dự. Cái này Hứa Văn Chiêu dù sao cũng là phu nhân họ hàng xa a. Phía trước hắn cũng là bởi vì điểm này đối với Hứa Văn Chiêu có nhiều tha thứ. Bá tước phu nhân nói, ta đến Huyền Vũ Thành Kim Thị Chi về sau, chính là Kim Thị người, phải lấy lợi ích của gia tộc vì trọng, như điều tra ra Hứa Văn Chiêu không có tham ô đương nhiên được. Coi như tham ô không được nhiều, chúng ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nhưng như tham ô quá nhiều, vậy thì không thể nuông chiều. Bá tước đại nhân do dự một lúc lâu. Hắn thật là không muốn làm cái này ác nhân. Hứa Văn Chiêu tuy là lòng dạ hẹp hòi, làm người tự ngạo, nhưng dù sao theo chính mình vài thập niên, không có công lao cũng có khổ lao a. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, ta chỉ phụ trách kiểm toán, kiểm tra tinh tường về sau, ta toàn bộ đưa đến ngài bên này, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Bá tước đại nhân nhíu, sau đó nói, được rồi. Tiếp đó, hắn lại nghiêm túc nói, bất quá ta nói cho ngươi Trầm Lãng, Hứa Văn Chiêu là phủ bá tước lão nhân, nhất định phải giữ lại mặt, ngươi kiểm toán việc không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa một ngày hắn trở về, mặc kệ ngươi có hay không tra được, đều muốn lập tức đình chỉ, không thể xé mặt mũi của hắn. Trầm Lãng không nói, vị nhạc phụ đại nhân này dụng tâm thực sự quá mềm yếu, làm người cũng quá mức tha thứ. Vâng, Trầm Lãng khom người nói, lẽ ra Hứa Văn Chiêu ném lớn như vậy bộ mặt, không có 1-4-5 ngày nhất định là không trở lại. Cho nên Trầm Lãng thời gian coi như đầy đủ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nói không chừng hắn sáng sớm ngày mai trên trở về đâu. Trầm Lãng hội nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Phải, nhạc phụ đại nhân, Trầm Lãng nói, tiểu tế cũng nên đi. Trầm Lãng rời đi về sau, bá tước đại nhân chỉ vào hắn tiêu thất phương hướng nói. Ngươi xem. Tiểu tử ngu ngốc kia a, có thù tất báo a, thật không biết hắn nơi nào đến mạnh như vậy trả thù tâm a. Phu nhân nói, ta ngược lại cảm thấy tốt vô cùng, tính tình thật cực kỳ, hắn đối với chúng ta cũng trong sáng vô tư không có ẩn giấu. Đại ngốc chỉ là hắn trong thôn bạn chơi mà thôi, hắn đều đối với hắn tốt như vậy, Mộc Lan gả cho một cái như vậy lang quân, ta ngược lại thật ra rất yên tâm. Bá tước đại nhân ghen tị, nói, Mộc Lan gả cho Trầm Lãng là tốt, vậy ngươi gả cho ta lẽ nào sẽ không tốt sao? Phu nhân cười ha hả nói, được, tốt, phu quân ngươi cũng tốt, chính là rất bảo thủ cổ hủ. Bá tước đại nhân nói, ta chính là không thể gặp hắn như thế không rộng lượng. Phu nhân nói, hai vợ chồng có một đại độ là được, Mộc Lan đã quá đại độ, Lãng Nhi rộng lượng đến đâu, chúng ta ra phải thua thiệt. Phòng Lương bên trong, Trầm Lãng ngây người, trời ạ, nhiều như vậy, toàn bộ phòng thu chi bên trong, đủ đủ chất đống mấy ngàn bản sổ sách. Lâm lão phu tử nói, chọn 20 mấy năm sổ sách, có thể không nhiều sao? Nhìn hết toàn bộ đều cần thời gian mấy tháng, nếu như muốn đem chướng mục tra rõ tinh tường, chí ít cần mấy chục người, tra thời gian 1 tháng cũng chưa chắc đủ. Nhiều như vậy sổ sách, không có nhất 2 tháng, căn bản tra không tinh tường. Cái kia Trầm Lãng có bao nhiêu thời gian? Không biết, dài tác thì 4-5 ngày, ngắn tác thì chỉ có 1 đêm. Cô gia, ngươi chỉ có cả đêm thời gian. Lâm phu tử nói, vừa rồi cho chúng ta mở cửa cái kia tiểu nhị, chính là Hứa Văn Chiêu tâm phúc đồ đệ. Hắn nhìn thấy ngươi tới kiểm toán, trời chưa sáng sẽ đem tin tức thả ra ngoài. Sáng sớm ngày mai Hứa Văn Chiêu liền sẽ trở lại. Mà Hứa Văn Chiêu trở lại một cái, sẽ cướp đi phòng thu chi đại quyền. Bá tước đại nhân nhẹ dạ tha thứ, nhất định sẽ không cự tuyệt. Cho nên, Trầm Lãng kiểm toán chỉ có thể không giải quyết được gì. Lấy sau không còn có cơ hội. Cái thời gian đó, Trầm Lãng chỉ là vô ích làm không công một lần tiểu nhân mà thôi. Đồ lao vô công, còn ném bộ mặt. Cái kia cho mở cửa phòng thu chi tiểu nhị xuất môn chi về sau. Khuôn mặt sắc lập tức biến được âm u xuống. Nhưng về sau, hắn lập tức chạy tới phòng thu chi quản sự bên trong phòng. Đem sự tình báo cho. Cái này tiểu bạch kiểm cô ra dĩ nhiên tới kiểm toán. Chúng ta nhất định phái người đi thông báo Hứa Văn Chiêu lão gia. Phủ bá tước đại môn 1 ngày. Phong bế. Ai cũng ra không được, nhất định chờ ngày mai trời sáng mới sẽ mở cửa. Có muốn hay không phóng hỏa đốt phòng thu chi? Đem cái kia tiểu bạch kiểm cũng chết cháy ở bên trong. Cái này tiểu nhị lạnh giọng nói, trung niên quản sự không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Ngoạn tào, không nhìn ra a, ngươi còn tuổi nhỏ đã vậy còn quá hổ. Ngu xuẩn, không muốn sống, như vậy tất cả mọi người muốn chết. Trung niên quản sự nói, trời chưa sáng phải đi thông báo Hứa Văn Chiêu lão gia. Liền trong 1 đêm có thể tra ra cái giám a. Bên trên quan tâm sự tình cười lạnh nói, mấy ngàn bản sổ sách đây, xem cũng phải nhìn 1 cái nguyệt. Không có mấy chục người tra trên 1-2 tháng, căn bản tra không tinh tường. Thằng ngốc hàng kia tiểu bạch kiểm ý nghĩ kỳ lạ. Liền 1 đêm thời gian còn muốn kiểm toán, thực sự là đầu óc nước vào, thần tiên cũng tra không ra, chờ minh thiên bị Hứa lão gia vẽ mặt đi. Chẳng qua cái này tiểu bạch kiểm trăm phương ngàn kế, muốn tra chúng ta sổ sách, thật tình không thể lưu lại, ngày mai cùng Hứa gia thương nghị 1 cái, nghĩ như thế nào biện pháp giết hắn, tập đoàn lợi ích chính là sắc bén như vậy. Phòng thu chi bên trong, Lâm lão phu tử nói, cô gia, ngài có cái này tâm tư, hẳn là trước giờ nói cho ta biết, như vậy ta cũng tốt muốn 1 cái biện pháp, đem Hứa Văn Chiêu sai phái đi ra ngoài mấy thiên. Trầm Lãng nói, lão phu tử, ngài cũng hoài nghi Hứa Văn Chiêu, không phải hoài nghi, là nhất định, Lâm lão phu tử nói. Bá tước đại nhân quá khoan dung mềm lòng, đối với nhân tính chi ác phỏng chừng không đủ, ta cũng nhiều lần muốn tra rõ ràng chướng mục, nhìn cái này Hứa Văn Chiêu đến tột cùng chung ăn no túi tiền riêng bao nhiêu tiền. Thậm chí ta còn phái 1 cái tới hắn nhân viên kế toán nằm vùng. Lời này vừa ra, Trầm Lãng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới, vẫn còn có một đoạn như vậy cố sự. Lâm lão phu tử nói, hai tử kia đủ đủ nằm vùng 3 năm, mới thu được Hứa Văn Chiêu một chút tín nhiệm, rốt cuộc phải tra được mang tính then chốt số liệu, kết quả bỗng nhiên sinh bệnh chết bất đắc kỳ tử, chỉ sợ là bị độc chết a. Trầm Lãng đạo, Lâm lão phu tử nói, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mời an tái thế đại phu kiểm tra thi thể của hắn. hắn điều tra ra là bệnh đau bụng khan, hơn nữa còn là cương cường nhất cái kia nhất chủng. An tài thế y thuật Trầm Lãng là thấy qua, quả thực cao minh vô cùng. Lâm lão phu tử nói, theo cái kia chi về sau, ta liền không còn có cơ hội tra tinh tường Hứa Văn Chiêu chướng mục. Thế nhưng ta tin tưởng vững, chắc hắn nhất định tham ô rất nhiều, có lẽ là một cái phi thường khoa trương chữ số, chỉ bất quá hắn đem phòng thu chi kinh doanh cẩn thận. Nơi đây tất cả mọi người là của hắn đồ tử đồ tôn. Hơn nữa hắn ở số học ở trên tạo nghệ quả thực rất cao. Tất cả sổ sách đều làm được không hề kẽ hở, không có không hề sơ hở sổ sách, chỉ là mặt ngoài không hề kẽ hở mà thôi. Ai, cô gia, ngươi quá cấp thiết, Lâm phu tử vô cùng tiếc hận nói. Toàn bộ phòng thu chi bị Hứa Văn Chiêu kinh doanh vài thập niên. Chúng ta tìm không được một cái giúp đỡ, chỉ bằng lấy hai người chúng ta. Muốn tra rõ ràng những thứ này chướng mục, ít nhất phải 1-2 tháng lấy lên, mà sáng sớm ngày mai hắn liền sẽ trở lại, vẻn vẹn trong một đêm. Nhiều như vậy, sổ sách liền lật xem nhất lần thời gian cũng không đủ. Căn bản tra không ra bất kỳ đồ đạc, chỉ biết đánh rắn động cỏ a. Một đêm thời gian không đủ sao? Như vẻn vẹn bằng vào Trầm Lãng cùng Lâm phu tử hai người quả thực không đủ. Thậm chí một cái nguyệt cũng chưa chắc đủ. Thế nhưng căn bản không cần mỗi một bản sổ sách đều tra, chỉ tra mỗi một năm hạch tâm sổ sách là được. Đương nhiên, như vậy cũng có đầy đủ thật dày mấy chục đại bản, cũng ít nhất phải 10 ngày thời gian nửa tháng. Thế nhưng Trầm Lãng có trí não a, hơn nữa còn là tiến hóa trí não, là thời điểm cho các ngươi cảm thụ một cái thiên tài uy lực. Chúng ta không giống với chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.